Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2248, nghĩ rất nhiều. Năm chương, Bàng gia ngũ trưởng lão, tự nhiên không cần phải nói, là gia chủ Bàng Thủ Đức phái tới, đi theo Bàng Trác ba người sau lưng, ý là phòng ngừa Tô Trần xuất hiện, không nghĩ tới. Tô Trần chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện Phong Ngâm Khinh, còn có một tái lão giả, so Bàng gia ngũ trưởng lão kém một chút, chính là giới chủ cảnh 8 tầng trung kỳ, hắn là Tần gia thất trưởng lão. Bàng gia ngũ trưởng lão bề ngoài bình thường, cả người trường bào màu xám, nhìn lên tới, tựa như là một cái bình thường lão giả, có thể giờ phút này. Sắc mặt của hắn lại vô cùng trịnh trọng, trong cặp mắt chỉ có tinh quang, nhìn chằm chằm Phong Ngâm Khinh, trịnh trọng khóa chặt. Tần gia thất trưởng lão thì là một thân trường bào màu đỏ, rất gầy, đầu trọc, híp mắt, trong mắt đồng dạng là vẻ trịnh trọng. Ngâm Khinh, ngươi đi đi. Nhìn thấy một màn này, Nam Vân Y cắn răng nói, tâm đã chìm đến đáy cốc. Bàng gia cùng Tần gia, thật đúng là để ý mình a. Chẳng những phái Tần Từ, Bàng Trác đám người tới, thậm chí ngay cả thế hệ trước đều không cần mặt theo tới. Quả là vô sỉ tới cực điểm. Phong Ngâm Khinh mặc dù quỷ dị mạnh mẽ, có thể đối mặt hai cái giới chủ cảnh 8 tầng tồn tại. Cũng không được a, giới chủ cảnh 8 tầng tồn tại, nhất là thế hệ trước lão quái vật. Thần hồn không gian, thế nhưng là cực kỳ vững chắc, tuyệt đối không phải thế hệ trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt nhóm có thể so sánh. Nam Vân Y không coi trọng Phong Ngâm Khinh có thể chống đỡ được. Một bên, Thẩm Thiên Thạch đã sớm run lẩy bẩy, cúi đầu, càng ngày càng đáng sợ, ngay cả giới chủ cảnh 8 tầng lão quái vật đều xuất hiện. Chung quanh những người vây xem kia, càng là thở mạnh cũng không dám. Phong Ngâm Khinh nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Hai cái giới chủ cảnh 8 tầng lão quái vật sao? Phải không quá tốt làm. Hồn kỹ mặc dù quỷ dị, thế nhưng không phải vô địch. Thông thường mà nói, thần hồn công kích có thể vượt cấp chiến đấu, chiếm được tiên cơ, nhưng cũng có hạn độ. Nàng hồn kỹ hoàn toàn chính xác quỷ dị, đáng sợ cực kỳ, có thể làm sao thần hồn cường độ trước mắt còn chưa đủ. Nếu như có được Tô Trần như vậy nồng nặc hồn lực, hắn có lòng tin đem trước mắt hai lão quái này vật miểu sát. Nhưng nàng không phải Tô Trần, chẳng lẽ thật muốn mở ra đạo phong ấn kia sao? Phong Ngâm Khinh đáy lòng nghĩ đến, vì hai cái giới chủ cảnh 8 tầng tồn tại, liền mở ra ấn, tựa hồ có chút không đáng. Trong lúc nhất thời, Phong Ngâm Khinh hơi có chút do dự. Vị cô nương này không phải tới từ Tứ Vân Hệ a? Sau một khắc, Tần gia thất trưởng lão mở miệng, hắn cười cười, tựa hồ trọng thương không phải Tần Từ đồng dạng, thái độ nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Cô nương, ngươi là hồn tu, rất hiếm thấy. Hồn tu xác thực kinh khủng, có điều dùng ngươi thực lực bây giờ, hẳn là ngăn không được ta cùng Tần lão đầu a. Bàng gia ngũ trưởng lão cũng mở miệng, trầm lặng nói, trong thanh âm ngược lại là một chút thương nghị hương vị. Cô nương, ngươi tránh ra, cùng ngươi không có quan hệ, làm gì lẫn vào lần này hồng thủy. Về phần ngươi trọng thương Tần gia cùng người nhà họ Bàng chuyện, liền coi như xong. Dù sao đều là thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đấu. Vì sao tốt như vậy nói chuyện? Phải biết Bàng Trác cùng Tần Từ đều là Bàng gia cùng Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật bên trong người nổi bật. Quan hệ trọng đại, như thế bị trọng thương, vẫn là thần hồn, dĩ nhiên cứ như vậy tùy tiện có thể coi là rồi. Không có cách nào, Phong Ngâm Khinh quá quỷ dị. Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão đều không phải là đồ đần, nghĩ rất nhiều, bọn hắn suy đoán, Phong Ngâm Khinh đến từ cái khác vân hệ, mạnh hơn vân hệ, mạnh hơn thế lực, không dám tùy tiện đắc tội. Phong Ngâm Khinh không nói nhảm, chính là lắc đầu, nàng không có khả năng tránh ra. Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão híp mắt lại, tựa hồ đang do dự muốn hay không ra tay với Phong Ngâm Khinh. Giờ này khắc này, Thiên Hành phủ đệ bên trong, trong lầu các, Tô Trần tu luyện đã đến mấu chốt tình trạng. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Nhìn kỹ, quanh người hắn khí lưu tựa hồ loáng thoáng hiện ra một loại quái dị hình thái. Hắn một hít một thở ở giữa, không gian chung quanh đều tại bành trướng, thu nhỏ. Tô Trần mặt không thần sắc, nhìn lên tới tựa như là tại mê man đồng dạng. Trên thực tế, hắn đang tại đột phá nhục thân, thần ma luyện thể, có tiến triển. Thần ma luyện thể cần vô cùng vô cùng vô cùng to lớn sát khí mới có thể tu luyện, mới có thể đột phá, mà tiền sử đế ngạc tinh huyết đâu? Vừa lúc phù hợp, tiền sử đế ngạc tinh huyết coi như chỉ có một giọt, có thể ẩn chứa trong đó năng lượng, nhưng là lượng lớn, làm cho người kinh sợ. Trên thực tế, lúc ấy, Tiết Xí mặc dù phục dụng tiền sử đế ngạc tinh huyết, nhưng căn bản không có hoàn toàn hấp thu. Hắn còn không có thực lực kia cùng tư cách hoàn toàn hấp thu. Tô Trần không giống, đầu tiên, cổ hồn huyết mạch cực kỳ cao đẳng, vượt quá tưởng tượng cao đẳng, có cái này tư cách hoàn toàn hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết. Mà thần phủ kinh khủng luyện hóa năng lực, lại có thực lực này hoàn toàn hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết. Tô Trần hao phí mấy ngày hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết, đồng thời từ tiền sử đế ngạc tinh huyết bên trong đã nhận được lượng lớn sát khí. Cái này rất dễ lý giải, tiền sử thời đại, khi đó thiên địa sát khí, linh khí còn không có hoàn toàn phân giải, vẫn là dung hợp lại cùng nhau, cho nên tiền sử thời đại sinh linh tu luyện, bất kể là tiền sử yêu thú vẫn là nhân loại, nghĩ muốn tu luyện đều là đồng thời thôn phệ linh khí cùng sát khí hỗn hợp khí lưu dùng để tu luyện. Dần dà, linh khí tại bị sau khi hấp thu dùng cho tu luyện, mà sát khí bị hấp thu về sau liền tồn trữ tại thể nội rồi. Cuối cùng, sát khí đều sáp nhập vào tinh huyết. Cũng chính bởi vậy, tiền sử văn minh bên trong, bất kể là nhân loại, vẫn là muốn thu, đặc điểm lớn nhất, chính là hết sức khát máu, mất lý trí cái chủng loại kia khát máu. Tiền sử văn minh cuối cùng biến mất, trên thực tế, cũng là bởi vì tiền sử yêu thú cùng tiền sử nhân loại điên cuồng đại chiến, hủy thiên diệt địa đại chiến tạo thành. Vì sao điên cuồng như vậy? Quả là chính là không muốn sống, đồng quy vu tận điên cuồng. Cuối cùng chính là sát khí, tiền sử yêu thú cùng nhân loại tại vô tận năm tháng trong tu luyện, không tự chủ được tại thể nội tồn trữ lượng lớn sát khí. Những sát khí này cuối cùng để bọn hắn đã mất đi lý trí, thông tục mà nói chính là để bọn hắn nhập ma đạo. Tô Trần hoàn toàn hấp thu tiền sử đế ngạc kinh hỉ, ngay cả ẩn chứa trong đó lượng lớn sát khí đều không có buông tha. Những sát khí này đối với những khác người tu võ tới nói là chí mạng, với hắn mà nói là đại bổ. Lấy trợ ở thần ma luyện thể, thời gian qua đi lâu như vậy đều muốn đột phá, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Phá cho ta. Đột nhiên, Tô Trần mở choàng mắt, một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ có hai đạo đế ngạc cái bóng đang chấn động. Tô Trần quanh thân càng là thoáng cái bị chấn động đến xuất hiện một cái hư vô hắc động không gian. Tô Trần đứng tại trong đó, quanh thân khí tức phi thường quỷ dị không bình tĩnh. Tiếp theo, Tô Trần đứng lên, khóe miệng nhiều hơn một tia tiếu dung. Huyền khí cảnh giới đến rồi giới chủ cảnh sao? Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn một đường tu luyện, trên thực tế, cơ hồ liền không có cố ý đột phá qua huyền khí cảnh giới. Có đôi khi, thời gian qua đi cực kỳ lâu, mới có thể trên huyền khí cảnh giới đột phá một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.